Dạ dạ Long Xà Vũ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bất Hoặc là ai? Hắn là đại tướng quân hộ quốc của Ngô Triều, hắn là chiến thần bất bại, hắn hẳn là mặc hồng y cưỡi ngựa nhận vạn người kính ngưỡng, hắn hẳn là phi như bay trên chiến trường vung thương lui 3.000 kẻ địch trên mặt vĩnh viễn mang theo mỉm cười đắc ý, ánh sáng trong mắt chính là hy vọng bất diệt của Ngô quốc. Nhưng hiện tại, vết rượu làm dơ bẩn hồng y, ánh sáng trong mắt đã mất đi, cực kỳ thất thố gục trên bàn đá yếu ớt giống như chim non vừa phá vỏ. Thái tử vị là hoàng hậu dùng cái chết đổi lấy, chậm chán ghét phân tranh trong cung này, lòng chỉ một ra ngoài, cho dù là một vương gia nhàn tàn cũng được. Nhưng phụ hoàng không chịu bỏ qua cho chậm không biết mẫu phi dùng cách gì để phụ hoàng để cho chậm làm thái tử, nhưng chậm biết phụ hoàng không thích chậm chút nào, thậm chí là cực kỳ ghét. Liễu Bất Hoặc hô hấp một lúc, mượn cảm giác say, kéo ta vào lòng ôm. Hô hấp của hắn nóng hổi phun lên cổ của ta, rất khó chịu. Người bị phụ hoàng lệnh làm thư đồng cho ta thật cao hứng. Ta lúc đó đầu óc không tốt, ánh mắt mọi người nhìn ta giống như nhìn quái vật. Chỉ có ngươi là khác, ngươi yêu thương ta giống như đệ đệ, cùng ta đi học dạy ta võ công, lại lén mang ta xuất cung chơi. Những thư này ta vẫn còn nhớ, ta thật vui thật, nhưng tại sao ngươi lại muốn rời đi? Ngữ điệu của ta đột nhiên thay đổi, hỏi, ánh mắt nhìn về nơi xa cách năm tháng dài rằng giặc, cố ý muốn hỏi thiếu niên 15 tuổi ngoài chiến trường. Ta không giữ được ngươi, liền muốn đi cùng ngươi. Nhưng ngươi lại nói, muốn ta giúp ngươi giữ thiên hạ. Đây là lần đầu tiên ngươi yêu cầu ta làm một việc, ta có thể không đồng ý sao? Liễu Bất Hoặc ôm chặt ta trong ngực run giọng nói. Ta không muốn nghe tiếp, mở miệng cắt đứt lời của hắn, luôn miệng chất vấn. 3 năm sau ngươi trở về, được người xưng tung thiếu tướng quân, là chiến thần bất bại của Ngô quốc. Ta ôm rượu mai đi tìm ngươi lại cự tuyệt ta ngoài cửa tối như mực, cổng đóng kín, mặc ta gọi sao cũng không ra. Gặp lại, là ở bữa tiệc kết hôn của ta, ngươi còn bảo ta đối xử tốt với Như Tâm, ta liền đồng ý với ngươi. Đủ rồi, Liễu Bất Hoặc giống giận, hai tay càng thu chặt hận không thể ghìm chết ra hạp trong ngực. Đừng nói nữa, ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Sai lầm rồi, đều sai lầm rồi, hắn vốn tưởng rằng y muốn trở thành đế vương của Ngô quốc, hắn phải giúp y bảo vệ giang sơn vạn dặm này, hắn muốn trở thành phụ tá đắc lực của y, hắn chém giết trên chiến trường hơn 20 năm, hắn nền vì y mà đánh thắng tất cả các trận chiến. Sai lầm rồi, sai một chút liền sai lầm cả đời, không thể vãn hồi, ta nhắm mắt có chất lỏng lạnh như băng xẹt qua khóe miệng. Từ nhỏ đến lớn ta chỉ ngươi một mình ngươi. Ngươi nói gì ta liền làm đấy, bởi vì ngươi là người duy nhất đối đãi thật lòng với ta. Liễu Bất Hoặc rốt cục bị gia hạp ép điên rồi, hắn cũng không để ý cái gì gọi là lễ quân thần, không quản luân thường đạo đức treo cao trên đầu nữa, ngăn chặn môi gia hạp. Ta cả kinh, hùng hắn cắn đầu lưỡi hắn, cự tuyệt nụ hôn này. Liễu Bất Hoặc lại liều mạng dùng đầu lưỡi tìm kiếm sâu trong cổ gia hạp, hận không thể tiến vào tim gia hạp, nhìn một cái, để xem những lời vừa rồi y nói có mấy phần thật mấy phần là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đầu tiên là từ chối, mùi máu tây ngày càng đậm mới từ bỏ cự tuyệt, hé miệng tùy ý hắn cướp đoạt. Nụ hôn này, nếu như có thể gọi là hôn, kéo dài rất lâu, đến lúc ta sắp ngất, những tâm lý đã xây dựng kia sắp ầm ầm sụp đổ. Liễu Bất Hoặc kết thúc nụ hôn này, ở bên ta nhẹ nhàng gọi. Tiểu gia, từng tiếng chân tình thật lòng. Đây là nhũ danh của ta, chỉ có hai người là mẫu hậu và hắn gọi ta như vậy. Ta nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc cuồn cuộn, ngươi say rồi, ta say nhiều năm như vậy, hôm nay mới có thể thanh tỉnh. Nếu ngày đó ta dẫn ngươi theo, ta giơ tay lên thương tiếc vuốt ve mắt Liễu Bất Hoặc. Không có nếu như ta và ngươi cũng sẽ không có tương lai. Liễu Bất Hoặc nắm tay của ta, một lần lại một lần hôn, lo lắng, vội vàng. Tiểu gia, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Một lần nữa bắt đầu, nguyện vọng thật là tốt, một lần nữa bắt đầu. Làm như tất cả ân oán trải qua chưa từng tồn tại, tất cả đã mất đi một lần nữa lại tìm thấy. Đối với ta mà nói là hấp dẫn cực lớn, nhưng ta không thể đáp ứng. Ta nhìn thấy Long Tô, hắn đứng cách đó mấy trăm thước, mắt lạnh nhìn ta. Ánh mắt của hắn cực lạnh, giống như một thanh kiếm đâm vào lòng ta. Ta co rút thân thể, giống như đà điểm vùi đầu vào vai Liễu Bất Hoặc, thấp giọng nói. Chậm đã có người mình thích, thân thể Liễu Bất Hoặc trong nháy mắt cứng nhắc. Ta lại nói, chậm phải về, hắn đang ở trong cung chờ chậm. Ta lảo đảo đứng dậy, nện bước không yên hướng về phía Long Tô, ánh mắt dần nhiễm một tầng nước, tất cả xung quanh đều mơ hồ. Ta nhìn Long Tô, chẳng biết tại sao lại nhớ tới tình cảnh ngày đó. Tà Dương như máu, thiếu niên mặc hồng y so với trời chiều còn lóa mắt hơn, cưỡi trên con ngựa to lớn, đi đầu tiên trong đội ngũ, dẫn thiên quân vạn mã từ từ biến mất ở đường chân trời. Mang đi toàn bộ ánh sáng trong thế giới của ta. Ta lắc đầu, cơn ác mộng dây dưa ta hơn 20 năm qua, nên kết thúc. Chợt nghe một âm thanh ở phía sau. Hắn là ai vậy? Ta sững sốt, là một quái nhân, có tốt với ngươi không? Tốt, cái gì là tốt, cái gì lại là không tốt? Ta cùng với Long Tô có quá nhiều quan hệ không thể nói rõ, những lời ngon tiếng ngọt phân không rõ thật giả của người nọ, rốt cuộc là tốt hay không tốt? Ta cười nhẹ, đáp, tốt, Liễu Bất Hoặc yên lặng một hồi lâu mới nói. Thần say rượu thất thố, nói rất nhiều lời điên rồi. Mong bệ hạ khai ân thứ thần vô tội, chuyện hôm nay trẫm quên rồi, Liễu tướng quân cũng quên đi. Nếu sai lầm rồi, vậy thì cứ sai tiếp thôi. Hắn vẫn là thần tử, ta vẫn là hoàng đế. Hắn thay y tranh giành thiên hạ, y coi chừng là tốt rồi. Lòng ta đau, toàn thân cũng đau, ra khỏi Xuân Hoa Viên, một đầu ngã quỵ vào người Long Tô, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thần sắc Long Tô cực lạnh, sờ sờ thái dương ra hạp, thấp giọng cười mấy tiếng. Thanh âm bể tan tành, cực kỳ khủng bố. Cách chương.